Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, hành hung em vợ. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Nghĩa ba người đi tới trên diễn võ trường. Vừa mới đứng vững, Giang Hạo Nhiên thì không kịp chờ đợi nói ra: "Tô Nghĩa, hiện tại có thể động thủ à? Cầu ngược tâm bên trong rất mạnh sao?" Tô Nghĩa nhếch miệng, duỗi ra ngón tay nhất câu: "Tới đi." Giang Hạo Nhiên như cùng một đầu nổi giận hùng sư, phi tốc vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, giơ tay một quyền đập ra. "Nhị thiếu gia, thủ hạ Lưu Tình." Hoàng Dị giật nảy mình, lớn tiếng nhắc nhở, hắn thấy rõ, Giang Hạo Nhiên một quyền này, cơ hồ không có giữ lại. 1.300 kg lực đạo như là hồng thủy một dạng đổ xuống mà ra. Tô Nghĩa có thể ngăn cản được sao? Lại tại lúc này, Tô Nghĩa nhẹ nhàng vươn một tay, dễ như trở bàn tay đem Giang Hạo Nhiên quyền đầu bắt lấy. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, đã thấy Giang Hạo Nhiên vừa nhanh vừa mạnh một quyền, vậy mà không cách nào dung chuyển Tô Nghĩa mảy may, liền như là đánh vào một ngọn núi lớn phía trên một dạng. Mạnh như vậy, Hoàng Dị kinh ngạc không thôi. Theo hắn giải, Tô Nghĩa thực lực cần phải xen vào thối thể cảnh tứ trọng hai bên. Cái kia vì sao có thể ngăn trở Giang Hạo Nhiên cương mãnh một quyền? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn dị thường nhẹ nhõm. Chẳng lẽ Tô Nghĩa thực lực xa không chỉ thối thể cảnh tứ trọng? Hoặc là nói trong thời gian ngắn như vậy lần nữa tấn thăng đẳng cấp? Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Hạo Nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ mạnh như vậy. Mà lại, càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn phát hiện nắm đấm của mình bị giam cầm không thể động đậy. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa lực đạo là xa xa siêu việt hắn. Ý thức được không ổn, Giang Hạo Nhiên cắn răng một cái, nắm lại tay trái, đối với Tô Nghĩa đánh tới. Chỉ bất quá, một quyền này còn chưa kịp đánh ra, bên tai đột nhiên vang lên một cái khinh miệt thanh âm. Ngươi quá ngây thơ rồi. Giang Hạo Nhiên theo bản năng hướng Tô Nghĩa nhìn qua, đã thấy Tô Nghĩa trên khóe miệng treo một vệt nhàn nhạt hí ngược chi sắc. Cảm giác kia, thật giống như đem hắn xem như dê đợi làm thịt một dạng. Giang Hạo Nhiên còn không có tỉnh táo lại, chỉ cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó thân thể đầy ánh sáng, không có chút nào sức chống cự bị xách tới giữa không trung. Oanh! Sau một khắc, hắn liền bị đập vào trên mặt đất. Tô Nghĩa quá mạnh, Hoàng Dị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Giang Hạo Nhiên tuyệt đối được cho thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Tại ở độ tuổi này giai đoạn, chưa có đối thủ, nói là vô địch tồn tại đều không đủ làm qua. Nhưng là, tại cùng Tô Nghĩa trong quyết đấu lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Càng chuẩn xác mà nói, bị trực tiếp nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Cả hai chênh lệch to lớn. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Tô Nghĩa đi đến Giang Hạo Nhiên phụ cận, cúi đầu quét qua, thản nhiên nói, có phục hay không? Lúc này Giang Hạo Nhiên, ánh mắt có chút ngốc trệ, đau đớn trên thân thể đều là tiếp theo. Mấu chốt là tâm hồn đả kích quá chí mạng. Cho tới nay, tại cùng tuổi giai đoạn đối chiến bên trong, hắn từng chưa thua trận, chưa từng nghĩ, lại bị Tô Nghĩa nghiền ép tại chỗ. Mất mặt cùng cực. Bỗng nhiên, Giang Hạo Nhiên từ dưới đất bò dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, gầm nhẹ nói, ta không phục, vậy ta thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, lui về phía sau hai bộ, cho Giang Hạo Nhiên lưu lại tiến công không gian. Tô Nghĩa, nghỉ muốn đắc ý, ta còn có át chủ bài. Lần này nhất định đưa ngươi triệt để nghiền ép. Giang Hạo Nhiên giữ tợn cười một tiếng. Khí tức trên thân bỗng nhiên biến đến mãnh liệt rất nhiều. Ta chờ, Tô Nghĩa vẫn chưa cuống cuồng, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ lấy Giang Hạo Nhiên sử dụng tuyệt chiêu. Giống, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên, đã thấy Giang Hạo Nhiên trước người đột ngột xuất hiện một đoàn sương mù màu đen. Quay cuồng một hồi về sau, ngưng kết thành một đầu màu đen hàng dài. Màu đen hàng dài xoay quanh giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhất thời, một cỗ kinh khủng uy áp tản mạn ra. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.